Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 10: Nắm bắt thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp để bán một công ty không bao giờ xảy ra, theo Warren Buffett. Như Buffett nói, thời điểm thích hợp để bán một công ty về mặt lý thuyết là không thể xảy ra. Do đó, một công ty hoàn hảo để mua là một công ty chưa từng tồn tại để bán ra. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là mua một công ty cực tốt với mức giá hấp dẫn đến nỗi không thể bán. Công ty này sẽ tiếp tục làm chúng ta trở nên giàu có. Quy tắc số 1 là người bạn của tôi. Tiếp cận quy tắc số 1 với ý tưởng này là một phần của quá trình đầu tư vào các công ty. Bạn muốn giả sử bạn chưa từng bán một công ty cực tốt. Khi điều này trở thành sự thật, bạn sẽ không thể nhận ra cho đến khi bạn bán chúng và sự giàu có của bạn chỉ là trên giấy. Các bài tập lý thuyết không coi việc bán cổ phiếu là điều quan trọng đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Nó giúp chúng ta tránh được những cái bẫy đầu cơ trên thị trường. Mặt khác, nó củng cố những nguyên lý của quy tắc số 1. Tất nhiên, bạn không thể giữ cổ phiếu vĩnh viễn. Không phải tất cả các công ty đều tuyệt vời. Ngay cả thị trường cũng thường xuyên có giao dịch bán cổ phiếu. Suốt những năm qua, Buffett mua và bán hàng trăm cổ phiếu. Ông có thể mua với hy vọng không bao giờ bán, nhưng vì là nhà đầu tư theo quy tắc số 1, ông có thể mua với biên độ an toàn. Do đó, đây là cách đầu tư không sợ thua lỗ nếu những cổ phiếu này không đi theo chiều hướng tốt. Những công ty ông mua và nắm giữ cổ phiếu lâu dài không có nhiều. Ngay cả Coca, một công ty ông nói rằng ông chưa bao giờ bán, cũng khiến ông hối tiếc khi đã không bán vào năm 1999 khi thị trường định giá Coca quá cao. Chúng ta khó tăng mức lợi nhuận khi nhanh chóng thay đổi việc nắm giữ cổ phiếu. Ngược lại, tôi có thể bị chỉ trích vì đưa ra những đánh giá trong thời kỳ bong bóng hơn là hành động theo quan điểm của mình. Mặc dù tôi nói rằng những cổ phiếu chúng ta nắm giữ được định giá cao hơn giá trị của chúng, tôi đã đánh giá thấp về mức độ khốc liệt của việc định giá quá cao. Có lẽ tôi nói điều này khi đang lạc quan. Thư của Tổng Giám đốc của Warren Buffett, 28 tháng 2 năm 2005. Tuy nhiên, mục tiêu của mọi khoản đầu tư theo quy tắc số 1 là không bao giờ bán. Đừng mất phương hướng về khái niệm này vì đó chỉ là một kim chỉ nam bạn phải ứng dụng để tìm kiếm và mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời. Lợi thế khó tin của việc không bao giờ bán cổ phiếu. Đây là lý do những người giàu nhất trên thế giới luôn là chủ các công ty. Các công ty kiếm tiền nhanh hơn bất cứ hoạt động nào khác bởi vì hàng năm họ không phải tìm một nơi mới để tái đầu tư. Nếu chúng ta không thu được tỷ suất lợi nhuận 15% mỗi năm từ một công ty tuyệt vời, thì chúng ta có thể kiếm được ở đâu khác? Chúng ta có thể đầu tư vào công ty nào tốt hơn một công ty mỗi năm đem lại khoản lợi nhuận 15% hoặc cao hơn không? Không có lợi nhuận nào tốt hơn. Điều này là lý do tại sao dùng khoản lợi nhuận kiếm được từ hoạt động đầu tư của chúng ta để đầu tư tiếp hơn là rút tiền ra là cách thức thích hợp để trở nên cực kỳ giàu có. Điều này là đúng dù chúng ta có nghỉ hưu hay không. Để có thể tái đầu tư khoản lợi nhuận hàng năm và tiếp tục gia tăng lượng tiền với tỷ suất 15% mỗi năm hoặc hơn, nhà đầu tư theo quy tắc số 1 cần đầu tư vào một công ty tuyệt vời. Điều đó có nghĩa rằng, ít nhất về mặt lý thuyết, chúng ta chỉ nắm một số công ty tuyệt vời, mua cổ phiếu của họ với mức giá hấp dẫn, chúng ta chắc chắn sẽ giàu. Luôn ghi nhớ rằng, một công ty tuyệt vời bao gồm lợi thế cạnh tranh, xa hơn nữa là sự hiểu biết về khả năng dự đoán. Nếu công ty không thể dự đoán được, có lẽ lợi thế cạnh tranh đã bị phá bỏ. Trong trường hợp đó, công ty không còn là công ty tuyệt vời nữa và chúng ta sẽ bán nó. Sự thật là những người giàu nhất trên thế giới kiếm được tiền từ những công ty tăng trưởng tài sản của chính nó. Trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới được đăng trên tạp chí Forbes năm 2004, người giàu nhất về lĩnh vực bất động sản không xuất hiện trước vị trí thứ 34, trong khi người tiếp theo, Donald, xuất hiện ở vị trí 78. Những người trong danh sách này làm tăng tài sản của họ từ hoạt động kinh doanh. Danh sách 10 người đứng đầu tạo dựng tài sản trong những lĩnh vực như công nghệ, Microsoft và Oracle đứng vị trí thứ nhất và thứ năm tương ứng. Hệ thống bán lẻ, Walmart, vị trí từ thứ 6 đến thứ 10. Thực phẩm vị trí thứ ba, dầu và ga vị trí thứ tư, đầu tư chứng khoán Warren Buffett ở vị trí thứ hai. Một công ty có tỷ lệ tăng trưởng tiền mặt lớn theo cách nói của Albert Einstein khi đề cập đến tỷ suất lợi nhuận gộp là lực lượng quyền thế nhất trên thế giới. Ví dụ, chúng ta mua Apollo Group trong năm 2000 với mức giá hấp dẫn 10 đô la một cổ phiếu. Cuối năm 2004, Apollo Group có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trên 300% và chúng ta không rút một đồng vốn nào ra để sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác. Chúng ta đầu tư tất cả tiền vào công ty và tiếp tục tăng lượng tiền lên trên mức 15% mỗi năm. Trước năm 2020, nếu Apollo có thể giữ được mức tăng trưởng này, lợi nhuận tái đầu tư của chúng ta sẽ tăng 7.000%. Giá một cổ phiếu có thể tăng từ 10 đô la lên 1.000 đô la không? Các công ty hiếm khi để giá cổ phiếu lên tới 1.000 đô la. Berkshire Hathaway, tờ Washington Post và một số công ty khác đã làm vậy, nhưng không nhiều, bởi vì giá cổ phiếu càng cao càng khó tìm được người mua. Hầu hết mọi người đều dè dặt khi phải trả nhiều tiền cho một cổ phiếu. Cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway hiện nay được định giá trên 80.000 đô la một cổ phiếu. Buffett chủ định đầu tư tiền vào đó nhằm ngăn cản rất nhiều giao dịch đối với loại cổ phiếu này. Các công ty giữ giá cổ phiếu không vượt mức 80 đô la bằng cách tách một cổ phiếu ban đầu thành hai cổ phiếu vào thời điểm mức giá tăng gấp 3 lần hoặc cao hơn. Giá của mỗi cổ phiếu mới bằng một nửa giá cổ phiếu ban đầu. Ví dụ, nếu giá tối thiểu là 100 đô la, hai cổ phiếu giá 50 đô la sẽ thay thế cho một cổ phiếu giá 100 đô la và lúc này tôi sẽ có giá trị cổ phiếu là 100 đô la, nhưng bây giờ tôi có hai cổ phiếu giao dịch ở mức giá 50 đô la mỗi cổ phiếu. Nghiệp vụ này gọi là tách cổ phiếu và nó được thực hiện thường xuyên. Do đó, 10 năm sau, kể từ bây giờ, chúng ta có thể sẽ không có một cổ phiếu trị giá 1.000 đô la. Đơn giản hơn, với mỗi cổ phiếu ban đầu, chúng ta sẽ có 50 cổ phiếu trị giá 20 đô la, giá trị tổng cộng là 1.000 đô la. Giả sử chúng ta về hưu ở thời điểm đó, lúc đó là năm 2020 và giả sử Apollo vẫn tăng trưởng đều, ổn định và có thể dự đoán được, chúng ta có thể bán công ty từng mua với giá 10 đô la một cổ phiếu trong năm 2000 ở mức 1.000 đô la mỗi cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận là 25% mỗi năm. Nếu chúng ta đầu tư 10.000 đô la vào tập đoàn Apollo trong năm 2000, bây giờ chúng ta có 1 triệu đô la. Những 1 triệu đô la. Liệu việc rút tiền ra và lấy 1 triệu đô la đó để sống trong thời gian nghỉ hưu có tốt hơn không? Hay chúng ta làm một việc khác với số tiền đó? Đâu là cách tốt nhất, an toàn nhất để nghỉ hưu? Nếu ở bất cứ thời điểm nào trong 20 năm, Apollo trở thành một công ty kinh doanh kém hơn và cổ phiếu được định giá quá cao, chúng ta sẽ bán nó và sẽ không đầu tư tiếp cho đến khi tình hình được cải thiện. Trong trường hợp đó, khoản tiền sẽ được đầu tư vào một vài công ty tốt khác với một mức giá hấp dẫn. Trên thực tế, rất ít công ty có thể duy trì hoạt động tốt trong suốt 20 năm. Trái lại, đối với nhà đầu tư theo quy tắc số 1, các số liệu phải tăng như nhau dù họ nói về một công ty trong 20 năm hay một vài công ty trong 20 năm. Nếu tỷ suất lợi nhuận hàng năm bình quân là 25% trong 20 năm nghe có vẻ cao thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Đó là tỷ suất lợi nhuận bình quân của Buffett trong 50 năm qua và chúng ta, các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo quy tắc số 1 có nhiều thuận lợi hơn Buffett. Điều này bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng của chúng ta. Chúng ta không nên trông đợi tỷ suất lợi nhuận 25% mỗi năm trong 20 năm. Đừng bận tâm nếu không có được điều đó. Bạn có cần một vài bằng chứng hay không? Hãy xem xét các câu chuyện thực tế sau về các công ty tuyệt vời mà giá cổ phiếu của chúng tăng lên như sau. Walgreens từ 50 xu tăng lên 48 đô la từ năm 1978 đến năm 2002. Walmart từ 20 xu tăng lên 64 đô la từ 1975 đến 2000. Dell từ 4 xu tăng lên 42 đô la từ 1989 đến 1999. Amgen từ 10 xu tăng lên 72 đô la từ 1985 đến 2001. Giá cổ phiếu của những công ty này và nhiều công ty khác tăng bình quân 25% mỗi năm trong 20 năm hoặc lâu hơn. Trong 10 năm qua, giá cổ phiếu của tập đoàn Apollo tăng từ 1 đô la đến 80 đô la, Whole Foods 6 đô la đến 120 đô la, Toll Brothers 4 đô la đến 48 đô la, Herba Optus 1 đô la đến 50 đô la, Chico's Fashion 20 đô la đến 35 đô la, Bed Bath & Beyond 3 đô la đến 46 đô la và giá cổ phiếu của nhiều công ty khác tăng 25% hoặc hơn. 10.000 đô la đầu tư vào bất kỳ công ty nào hoặc toàn bộ trong nhóm đầu, từ Walgreens đến Amgen, bây giờ có giá trị trên 1 triệu đô la. 10.000 đô la đầu tư vào bất kỳ hoặc tất cả các công ty trong nhóm 2, từ Apollo đến Bed Bath & Beyond, bây giờ đáng giá hơn 100.000 đô la, mặc dù chúng đã trải qua một trong thời kỳ suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử. Hai cách nghỉ hưu. Chúng ta có thể nghỉ hưu theo hai cách. Bán cổ phiếu Apollo trị giá khoảng 1 triệu đô la và sử dụng khoản tiền này để hoàn tất những khoản thanh toán thế chấp, du lịch thế giới và thăm non bọn trẻ, hoặc chúng ta có thể đầu tư lâu dài vào công ty này và kiếm tiền từ khoản lợi tức trên vốn hàng năm để sống trong thời kỳ nghỉ hưu. Cách nào tốt hơn? Tình huống 1. Bán tất cả cổ phiếu Apollo. Khi chúng ta bán cổ phiếu, chúng ta sẽ nộp thuế lợi nhuận dài hạn và cuối cùng còn khoảng 850.000 đô la. Sau đó, tôi giả sử mỗi năm đầu tư vào trái phiếu chính phủ với lãi suất 4% và chúng ta sẽ còn 30.000 đô la sau thuế để sống. Đây là cách kiếm tiền của một số người không theo quy tắc số 1. Khi chúng ta theo quy tắc số 1, chúng ta biết rằng mình có thể đầu tư tiền lương hưu mà không sợ thua lỗ. Vậy tại sao chúng ta bán toàn bộ cổ phiếu trong khi tập đoàn vẫn hoạt động tốt và được định giá thấp hơn giá trị thực? Tại sao không để 1 triệu đô la đó tăng 15% và sống bằng lợi nhuận hàng năm? Cổ phiếu Apollo sẽ tiếp tục tăng cùng với tăng trưởng vốn cổ phần. Tăng trưởng vốn cổ phần đạt 15% mỗi năm, do đó cuối năm giá trị cổ phiếu của Apollo sẽ tăng 15% ít nhất là trên lý thuyết. Chúng ta có thể kiếm được 15% hoặc hơn ở đâu khác? Tất nhiên là không phải từ trái phiếu chính phủ. Rõ ràng, điều này dựa trên giả định thị trường định giá đúng. Như chúng ta biết thì không phải lúc nào cũng vậy. Trên thị trường, giá cổ phiếu Apollo có thể cao hoặc thấp hơn nhiều so với mức tăng 15% chúng ta mong đợi. Đối với người về hưu, giá lên hoặc xuống có thể tạo ra cú sốc tâm lý. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề này trong chương sau. Tuy nhiên, hãy giả sử rằng thị trường định giá đúng. Tình huống 2, chỉ bán một số cổ phiếu để có tiền chi tiêu và giữ cổ phiếu Apollo để tăng số tiền của chúng ta. Ở giai đoạn đầu năm, chúng ta có 1 triệu đô la cổ phiếu của Apollo và nó tiếp tục tăng trưởng ở mức 15%. Do đó, vào cuối năm, chúng ta có 1,15 triệu đô la cổ phiếu Apollo. Nếu chỉ bán phần lợi nhuận trên vốn của năm đó, hay lượng cổ phiếu trị giá 150.000 đô la và nộp thuế lợi nhuận dài hạn là 15%, chúng ta có 128.000 đô la sau thuế. Hai tình huống đều dựa trên cùng một lượng tiền ban đầu, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Với cùng một khoản lương hưu ở mức khởi điểm, 1 triệu đô la cổ phiếu, nhà đầu tư theo quy tắc số 1 kiếm được 10.000 đô la mỗi tháng, trong khi nhà triệu phú khác, người bán cổ phiếu Apollo và mua trái phiếu chính phủ chỉ kiếm được 1.500 đô la mỗi tháng. Ví dụ này nêu lên một trong những lợi ích lớn và tuyệt vời của đầu tư theo quy tắc số 1. Sau vài năm, một công ty hoạt động tốt sẽ làm tăng lượng tiền của chúng ta, bao gồm lợi nhuận trên vốn với tỷ suất lợi nhuận lớn như vậy. Thậm chí bắt đầu với vốn đầu tư nhỏ, chúng ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ khoản đầu tư trong ngắn hạn. Hãy suy nghĩ xem chúng ta được lợi gì khi sở hữu một căn hộ hoàn hảo. Sau khi tôi trả tất cả chi phí quản lý, chi phí duy trì, bảo hiểm và thế chấp, số tiền còn lại là phần để tôi chi tiêu. Số tiền đó tương đương với mức thu nhập khi làm việc trong một công ty. Nhưng tôi không dễ dàng tái đầu tư số tiền này, tôi phải tìm một khoản đầu tư bất động sản khác, tôi phải làm việc này bằng toàn bộ lợi nhuận thu được. Mặt khác, một công ty tốt sẽ tái đầu tư lợi nhuận giúp tôi và tăng lợi nhuận trên khoản đầu tư đó. Bạn có thể tưởng tượng rằng chỉ nghỉ ngơi lúc về hưu và theo dõi khoản đầu tư 10.000 đô la 20 năm trước đây sẽ đem lại cho bạn 150.000 đô la mỗi năm không? Một thời kỳ nghỉ hưu sung túc. Hiện nay, nhiều công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tái đầu tư để duy trì ROIC cao. Khi các đối thủ cạnh tranh biết cách vượt qua được lợi thế cạnh tranh của các công ty đó, khi những phát minh mới tấn công toàn bộ các ngành công nghiệp và chiến tranh, khủng hoảng kinh tế có thể làm cho thị trường trở nên chao đảo. Do đó, sống sung túc khi nghỉ hưu chỉ với một công ty tuyệt vời là một hy vọng chứ không phải là ý tưởng khó thực hiện. chúng ta sẽ làm gì? Câu trả lời là bán. Vâng, đôi khi có những thời điểm thích hợp để bán, nhưng đó là khi nào? Thời điểm bán. Có hai thời điểm để bán ra. Một, khi công ty chấm dứt thời kỳ thịnh vượng. Hai, khi giá trị thị trường ở trên mức giá trị thực. Một, công ty chấm dứt thời kỳ thịnh vượng. Một công ty được xem là tuyệt vời là công ty chúng ta muốn sở hữu nó, chúng ta hiểu về công ty đó, nó có lợi thế về tăng trưởng ổn định, có khả năng dự đoán được tương lai và có đội ngũ quản lý tốt. Một công ty tốt có xu hướng tiếp tục hoạt động hiệu quả. Nói cách khác, nó sẽ duy trì hoạt động tốt vĩnh viễn. Có hai lý do khiến công ty có thể thay đổi từ tình trạng hoạt động tốt sang không tốt. Một, sự tấn công từ bên ngoài và hoặc hai, có nội gián bên trong. Sự tấn công từ bên ngoài đến từ đối thủ cạnh tranh sẽ đe dọa công ty. Điều đó có thể xảy ra bởi vì bộ máy quản lý của công ty không bảo vệ được lợi thế cạnh tranh, đồng thời đối thủ đã làm cho sản phẩm của công ty trở nên lỗi thời. Điều này cũng như những gì đều xảy ra với chiếc máy chữ khi các phần mềm xử lý văn bản xuất hiện. Hay tương tự như ngành đường sắt không thể cạnh tranh với ngành hàng không. Tương tự như DVD thay thế video, CD thay thế băng cassette, nhạc trực tuyến thay thế những cửa hàng bán đĩa nhạc truyền thống. Sự tấn công từ bên ngoài xảy ra mọi lúc. Đây là một trong những lý do tại sao chúng ta phải hiểu công ty chúng ta sở hữu và tại sao chúng ta đòi hỏi công ty phải có lợi thế cạnh tranh lâu dài. Theo định nghĩa, lợi thế đó bảo vệ công ty trước sự tấn công bên ngoài. Nội gián bên trong khó phát hiện hơn. Nội gián bên trong có thể là CEO đã dịch chuyển lợi ích từ bạn sang phía ông ta. Điều này diễn ra phổ biến vì những CEO của các công ty thành công thường thích phát triển công ty hơn làm điều gì đó phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu. Trên thực tế, mọi công ty đều tăng chi phí phát triển. CEO lại không thể tái đầu tư lợi nhuận của chúng ta vào công ty bằng ROIC tuyệt vời chúng ta đang kiếm được. Ông ta chi nhiều hơn cho quảng cáo nhưng vẫn không kiếm được nhiều khách hàng thời điểm đó. Là chủ sở hữu, chúng ta muốn ông ta trả lại tiền cho chúng ta nhiều hơn. Nếu ông ta làm điều đó, chúng ta sẽ rất sung sướng bởi vì chúng ta có thể đầu tư vào một công ty khác tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng vị CEO của chúng ta có thể không nhìn nhận việc này theo cách đó. Ông ta lại nghĩ, ồ, sẽ tốt hơn nhiều khi rút tiền thặng dư ra và mua tất cả những công ty khác thay vì trả cho chủ sở hữu. Đối với rất nhiều CEO, việc mua công ty sẽ thú vị hơn nhiều so với trò chơi golf. Chúng ta có thể tái đầu tư những khoản tiền thặng dư vào một công ty đem lại tỷ suất lợi nhuận 15% mỗi năm. Thay vào đó, những CEO nội gián bên trong lừa dối chúng ta để làm vừa lòng những người bạn của họ. Những vấn đề về sự tấn công từ bên ngoài và nội gián bên trong đều được thể hiện qua năm chỉ số tăng trưởng chủ yếu. Nếu năm chỉ số tăng trưởng này không đủ tốt để tiếp tục giữ cổ phần, thì hãy bán cổ phần đi. 2. Giá thị trường cao hơn giá trị thực. Đây là điều chúng ta muốn. Chúng ta mua tập đoàn Apollo trong năm 2000. Khi ấy, thị trường yêu thích ngành công nghệ và định giá thấp các công ty giáo dục thuần túy. Giá cổ phiếu giảm 75% so với giá trị thực. Chúng ta mua cổ phiếu, công ty này tiếp tục tăng trưởng và cuối cùng thị trường bắt đầu nhận ra sai lầm trong việc định giá cổ phiếu này. Do đó, giá bắt đầu tăng và tăng liên tục. Trong vòng 4 năm, giá cổ phiếu của công ty đã cao hơn giá trị thực của nó. Điều gì sẽ xảy ra? Công ty này vẫn tăng trưởng tốt. Doanh thu, EPS, vốn cổ phần và dòng tiền đều tăng trưởng ổn định. ROIC vẫn cao và ổn định. Chúng ta có nên giữ nó không? Thời gian giữ cổ phiếu này có là vĩnh viễn không? Tập đoàn Apollo tiếp tục là một ví dụ tốt. Do vậy, hãy đề cập đến nó. Trong năm 2004, tập đoàn Apollo được định giá ở mức $95 một cổ phiếu. Chúng ta mua với giá $40 và biên độ an toàn là $20. Vậy giá trị thực hiện nay, năm 2004, là bao nhiêu? Công ty đang phát triển, do đó chúng ta phải tính toán lại giá trị thực. Một lần nữa, giống như là một chiếc bánh, chúng ta phải trộn các nguyên liệu với nhau. Dưới đây là những số liệu cần thu thập từ những trang web tài chính. EPS 2004 TTM 12 tháng gần nhất, $0.90. Tỷ lệ tăng trưởng EPS được các nhà phân tích dự đoán 23%, PE quá khứ 62, giá thị trường $95. Bây giờ đã có các nguyên liệu cần thiết. Chúng ta hãy tính toán tỷ lệ tăng trưởng EPS bằng cách xem xét 5 tỷ lệ tăng trưởng chủ yếu. Khi thực hiện việc đó, tôi nhận thấy rằng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS của các nhà phân tích là 23% có vẻ tốt. Điều này có nghĩa là có 3 lần gấp đôi trong 10 năm, 72 chia 23. Do đó, EPS ở mức 0,90, 3 lần gấp đôi sẽ là khoảng 7 đô la trong 10 năm. PE quá khứ khá cao, do đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc số 1. PE mặc định gấp 2 lần tỷ lệ tăng trưởng, 2 x 23 bằng 46. Điều này làm giá tương lai của cổ phiếu là 320 đô la hoặc tương đương, và khi giá trị thực luôn bằng 1/4 giá tương lai, giá trị thực là 80 đô la. Đó là cách tính nhanh và gần đúng để giải quyết bài toán này. Bạn có để ý rằng số liệu của Apollo cũng giống như số liệu của Harley Davidson trong năm 2000, chỉ là một sự trùng hợp. Những công ty tăng trưởng nhanh có thể duy trì tỷ lệ khoảng 24%, và bằng việc tách cổ phiếu nhiều lần, chúng có thể giữ EPS giảm xuống khoảng 1 đô la. Rất nhiều công ty làm như vậy, vì vậy những số liệu này trở thành con số hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn. Rõ ràng, nếu muốn tính toán chính xác nhất, chúng ta có thể sử dụng công thức trong Excel hoặc sử dụng công thức trên trang web của tôi. Nhưng có rất nhiều nhà đầu tư không sử dụng bảng tính để tính toán chính xác kết quả. Họ có thể tính nhầm nhanh từ những số liệu thô và biết ngay những số liệu thô này nói lên điều gì. Thông thường, đặc biệt trong thị trường này, thời gian một công ty được định giá gần với giá trị thực là khi những ông lớn, những nhà đầu tư theo tổ chức bắt đầu thu lợi nhuận. Họ cũng có thể thực hiện những phép tính này. Họ phải xử lý một số vấn đề, một báo cáo phân tích tiêu cực, bài báo xấu, một dự án bị bỏ qua hoặc đang ở trong giai đoạn thực hiện và bắt đầu giảm lợi nhuận. Đừng cố gắng tìm hiểu tại sao họ quyết định bán. Có thể có lý do hoặc không có lý do nào cả. Và sau đó, những nhà đầu tư tổ chức khác cũng bắt đầu bán ra. Đối với chúng ta, từ thời điểm đó trở đi, chúng ta trông đợi một cơ hội tốt hơn để đầu tư với một biên độ an toàn lớn hơn rất nhiều. Trên trang web của tôi, bạn có thể tính toán giá tương lai của cổ phiếu Apollo, giá trị thực và biên độ an toàn hiện nay bằng cách thực hiện những bước sau. 1. Mở bảng tính Sticker và MOS. 2. Nhập giá trị EPS 0,9 đô la. 3. Trong hộp Growth Rate, tỷ lệ tăng trưởng, nhập tỷ lệ 23%. 4. Trong hộp PE, nhập 46. Khi gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng thì giá trị này thấp hơn PE quá khứ. 5. Trong hộp Years, 5. Nhập giá trị 10. 6. Trong hộp Minimum Acceptable Rate of Return, tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được, nhập 15%. 7. Nhấp chuột Calculate, tính toán để có được kết quả sau. A. Giá trị tương lai của một cổ phiếu trong 10 năm tới là 360 đô la. B. Giá trị thực hiện nay là 89 đô la. C. Biên độ an toàn về giá hiện nay năm 2004 là 45 đô la. Giá trị thực hiện nay là 89 đô la, nhưng giá thị trường là 95 đô la. Tập đoàn Apollo được định giá trên giá trị thực và biên độ an toàn là 45 đô la. Mặt khác, sẽ thật ngượng khi chúng ta đã làm tất cả để thâm nhập vào tập đoàn Apollo rồi sau đấy lại quay lưng đi. Thay vì thế, sau khi bán, chúng ta sẽ giữ tập đoàn Apollo trên danh sách theo dõi của bạn. Nếu nó lại có mức giá hấp dẫn, chúng ta có thể mua lại. Danh sách theo dõi là nhóm cổ phiếu chúng ta đang xem xét. Khi thị trường định giá thấp một công ty trong danh sách này, chúng ta sẽ mua vào. Nếu phải bán công ty rất tốt đó, chúng ta đặt nó lại vào danh sách xem xét tiếp tục đánh giá về biên độ an toàn, mua nó lại khi mức giá được xác định hợp lý. Nếu cổ phiếu giảm đến mức lại có biên độ an toàn lớn, chúng ta có thể mua Apollo lại và chờ nó tăng giá. Lý do tôi sử dụng tập đoàn Apollo làm ví dụ là vì giá của nó diễn biến theo hình vòng cung. Giá cổ phiếu giảm từ 95 đô la vào giữa năm 2004 xuống còn 65% vào tháng 11 cùng năm. Nhưng chúng ta phải mua ở mức giá đó. Nhớ rằng biên độ an toàn chúng ta đã tính toán cho Apollo là 45 đô la. Câu hỏi mấu chốt là khi nào chúng ta nên mua lại cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá trị thực? Nếu chúng ta cần 50% biên độ an toàn để mua cổ phiếu trong giai đoạn thứ nhất, thì chúng ta có thể mua lại với biên độ an toàn nhỏ hơn, hẹp hơn không? Câu trả lời đối với câu hỏi này là có. Trường hợp ngoại lệ đối với MOS về giá. Nếu có hai công ty như nhau, tôi sẽ không chọn mua công ty có biên độ an toàn về giá cao hơn. Rõ ràng, tôi sẽ mua một công ty mà tại đó tiền của tôi sẽ tăng với tỷ suất lớn nhất. Tại thời điểm này, Apollo có biên độ an toàn về giá là 30%. Trên thực tế, không tồn tại công ty tốt nào được bán với most 50% mà chúng thực sự có ý nghĩa, meaning đối với tôi. Đồng thời, tôi thích bộ máy quản lý ở đó, và hơn nữa, công ty này có lợi thế cạnh tranh lớn. Khi mua và bán một công ty một vài lần, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn cảm thấy thoải mái khi đầu tư vào đó hơn những công ty khác mà bạn không biết nhiều. Tôi nhận thấy mình lại đầu tư trở lại những công ty đã hiểu rõ khi thị trường định giá chúng thấp hơn giá trị. Tập đoàn Apollo, ChicoSpice, Whole Foods, Harley-Davidson và những công ty đáng đầu tư khác. Là nhà đầu tư theo quy tắc số 1, chúng ta sẽ thích thú với điều đó. Do đó, câu trả lời là đầu tư vào những công ty chúng ta hiểu rõ sẽ tốt hơn, thậm chí nếu biên độ an toàn không lớn như chúng ta mong muốn. Nhưng nếu chúng ta mua cổ phiếu ban đầu với biên độ 50%, sau đó chúng ta mua lại cổ phiếu đó với lợi nhuận trên vốn kiếm được từ mức tăng giá, đừng ứng dụng ngoại lệ này để mua cổ phiếu của những công ty không đảm bảo most yêu cầu. Bạn có thể gặp khó khăn nếu làm điều này. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua lại một công ty. Khi chúng ta muốn có most lớn, most bằng 50% giá trị thực, và khi chúng ta chắc chắn đúng, thì giá cổ phiếu sẽ tăng đến mức giá trị thực. Nếu muốn mua lại công ty với lợi nhuận thu được từ vụ mua bán trước, tôi sẽ mua lại khi giá của nó giảm tới 20% dưới giá trị thực. Các công ty lớn thường xuyên có thay đổi về giá đến 20%. Harley-Davidson đã tăng giá lên trên mức giá trị thực là $50 trước tháng 1 năm 2002, do đó tôi đã bán ra. Sau đó, nó giảm hơn 20% dưới giá trị thực trước tháng 1 năm 2003. Thời cơ để nắm giữ cổ phiếu đã đến. Năm 2004, giá cổ phiếu lên tới $62, cao hơn giá trị thực khá nhiều, và tôi lại bán đi lần nữa. Và sau đó, nó giảm xuống $45, giảm hơn 20% dưới giá trị thực một lần nữa. Thời cơ mua vào lại tới, và tại thời điểm này, giá Harley là $52. Tôi sẽ giữ cổ phiếu này miễn là Harley đang trong chu kỳ thích hợp tiến đến giá trị thực 15% hoặc mức tỷ suất lợi nhuận hàng năm tốt hơn như thông thường. Chu kỳ thực tế của Harley sử dụng cách tiếp cận này là gần 40% mỗi năm. Đó là điều có thể xảy ra khi bạn tìm kiếm một công ty lớn theo quy tắc số 1 và biết khi nào mua vào và khi nào bán ra. Nếu bạn đang nghĩ rằng thuế đánh vào phần lãi là một vấn đề cần xem xét, hãy giữ suy nghĩ này. Tôi sẽ tìm hiểu những thông tin về thuế sau và chứng minh cho bạn sự e ngại về thuế của một nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Nếu bạn đang mua lại một công ty trước đây bạn đã sở hữu, nhưng bây giờ bạn đang chấp nhận nó với một biên độ an toàn thấp hơn, hãy xem xét vấn đề này khi bắt đầu tìm kiếm những mức giá tốt hơn để mua những công ty bạn thích. Khi bạn bán một công ty không còn quá tốt, đừng đưa nó vào danh sách những công ty cần xem xét và hy vọng bạn có thể mua lại ngay khi có thể. Hãy nỗ lực để tìm những công ty tuyệt vời khác thỏa mãn 4 chữ M. Hãy làm bài tập thực hành về vấn đề này. Và quan trọng nhất, đừng đánh mất cái nhìn của một nhà đầu tư theo quy tắc số thứ nhất. Trên thực tế, hành động mua vào, bán ra này tương tự như một quá trình tự điều chỉnh. Vì công ty chúng ta đầu tư có mức giá kém hấp dẫn, chúng ta sẽ chuyển dòng vốn sang cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao nhất với mức rủi ro tiềm năng thấp nhất. Loại bỏ nghi ngờ. Phương pháp bán khi giá thị trường bằng giá trị thực và sau đó mua lại ở mức giá thấp hơn giá trị thực, biên độ an toàn hẹp hơn, không yêu cầu chúng ta có đủ tự tin về khả năng xác định giá trị thực đúng ngay từ đầu. Và chúng ta có thể bắt đầu dự đoán dễ dàng, hy vọng và mong đợi. Công ty này có thực sự được định giá ở mức hợp lý không? Các nhà phân tích có dự đoán đúng về tỷ lệ tăng trưởng không? Nếu tôi thay đổi PE một chút thì sao? Tôi nên đợi lâu một chút và giữ công ty này không? Nói cách khác, giống như thị trường, chúng ta bắt đầu bị chi phối bởi cảm xúc. Điều này không tốt cho nhà đầu tư theo quy tắc số 1. Chúng ta phải có cách tốt hơn để đưa ra quyết định và cảm thấy thoải mái về quyết định của mình. Trong chương sau, chúng ta sẽ học cách sử dụng những công cụ loại bỏ những yếu tố cảm xúc khỏi quá trình quyết định đầu tư, giúp chúng ta tránh những sai lầm rất dễ gặp phải. Hết chương 10. Nắm bắt thời điểm thích hợp. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.